Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 626, ban ơn. Theo tâm là một loại phẩm chất tốt, Tào Ngộ không cách nào chiến thắng địch nhân làm sao bây giờ? Cứng rắn, đừng ngốc, nếu như tại nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân trước mặt chỉ có Sở Dịch một người lời nói. Sở Dịch tuyệt đối là muốn cứng rắn. Thế mà, Sở Dịch bên người còn có Mi Hóp. Sở Dịch theo vượt qua hải tặc thế giới không bao lâu liền kết giao bằng hữu. Cái kia theo tâm thì là một loại phẩm chất tốt. Tối thiểu Sở Dịch không nguyện ý dắt lấy Mi Hóp xuống nước. Điểm này Mi Hóp đồng dạng vô cùng rõ ràng. Nhưng là Mi Hóp cũng không phải là Sở Dịch phụ thuộc phẩm. Không phải Sở Dịch kẻ phụ họa. Cho nên ngay tại Sở Dịch biểu thị tại thần trước mặt theo tâm thời điểm, Mi Hóp bỗng nhiên cười cười. Cùng lúc đó, Sở dễ dàng phát giác được Mi Hóp biểu tình biến hóa, liền biết Mi Hóp chuẩn bị muốn làm gì. Cho nên ngay tại Mi Hóp bắt đầu dùng pháp tắc mảnh vỡ lực lượng trong nháy mắt, Sở Dịch đồng dạng sử dụng tự thân pháp tắc mảnh vỡ uy năng. Một giây sau, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên, đó là pháp tắc mảnh vỡ cùng pháp tắc mảnh vỡ ở giữa va chạm. Mi Hóp ý nghĩ rất đơn giản cũng là tại nắm giữ linh hồn pháp tắc La Tân xuất thủ trước đó. Chính mình trước giải quyết hết chính mình thôi. Giải pháp tắc mảnh vỡ uy năng khủng bố đến mức nào, liền biết nắm giữ pháp tắc thần khủng bố đến mức nào. Mi Hóp biết mình không cách nào là nắm giữ linh hồn pháp tắc La Tân địch thủ. Cái kia trước tiên thì lựa chọn chọc giận La Tân, lựa chọn chính mình đi chết. Sở Dịch có một trận chiến cơ hội. Không sai, Mi Hóp biết Sở Dịch vì bảo vệ mình, bất kỳ điều kiện gì đều có thể đáp ứng, cho dù là giao ra chính mình sinh mệnh. Chỉ là Mi Hóp không muốn Sở Dịch như thế uất ức chết đi. Như thế chính là lựa chọn cứng rắn, dùng chính mình sinh mệnh đến khích lệ Sở Dịch, để Sở Dịch có buông tay đánh cược một lần cơ hội. Để Sở Dịch có thể tại oanh oanh liệt liệt trong lúc kịch chiến chết đi. Thế nhưng là cái này thời điểm, không có người có thể đoán được La Tân ý nghĩ. Sở Dịch cùng Mi Hóp càng là coi thường, thần, lòng tự trọng. Cùng Sở Dịch suy đoán không sai biệt lắm. La Tân đồng dạng là Tu La Ma tượng quân cờ, hoặc là nói chỉ có Tu La Ma tượng nguyện ý dùng hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật trong vở kịch thành làm quân cờ. Tại vô số thần trong mắt, chúa tể thân thể biến ảo mà thành vô số hải tặc thế giới bên trong. Tuy nói rất nhiều hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật đều có nhất định khí vận, nhưng những người này cũng không phải là thành làm quân cờ lựa chọn tốt nhất. Giống như là quân hành giáo thần thì lựa chọn một cái rất tốt điểm vào, cái kia chính là khống chế chính mình người nhân bản tiến vào vô số hải tặc vị diện bên trong trở thành quân hành giáo quân cờ. Nhưng là rất nhiều thần giải Tu La Ma tượng bố cục, biết Tu La Ma tượng dựa vào như thế nào biện pháp tiến một bước có siêu thoát khả năng thời điểm, vô số thần chính là để mắt tới hải tặc nguyên tác bên trong nhân vật trong vở kịch. Chỉ là có chút nhân vật trong vở kịch, những cái kia, thần, không có cách nào khống chế. Nói thí dụ như đã nắm giữ, hắc ám pháp tắc, tác long. Lại nói thí dụ như là nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân. Đã cùng những cái kia, thần, là đồng cấp khác tồn tại. Mà nắm giữ, linh hồn pháp tắc, La Tân đâu. Tuy nói là Tu La Ma tượng quân cờ, bất quá trở thành thần lâu như vậy, tự nhiên là có được thần tính khí. Phát hiện Sở Dịch, Mi Hóp hoàn toàn không nhìn chính mình, chuẩn bị mình làm ra lựa chọn thời điểm, nắm giữ linh hồn pháp tắc La Tân vô cùng phẫn nộ. Cảm giác con kiến hôi thế mà ở trước mặt mình tranh đoạt quyền lựa chọn. Là đúng, thần khiêu chiến. Cho nên ngay tại Sở Dịch cùng Mi Hóp bạo phát pháp tắc mảnh vỡ, uy năng trong nháy mắt. Một cỗ lập lòe bạch sắc quang mang bỗng nhiên chính là nở rộ ra. Một giây sau Sở Dịch cùng Mihawk, pháp tắc mảnh vỡ, uy năng hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn hóa thành một mảnh hư vô, mà tại pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng biến mất trong nháy mắt. Sở Dịch cùng Mihawk ánh mắt chính là rơi vào La Tân trên thân. Đổi lấy thì là La Tân thân là thần, đối con kiến hôi xem thường. Các ngươi coi là ở trước mặt ta, các ngươi có quyền lựa chọn. Thật sao? Không, chúng ta cũng không có, cho nên ta chuẩn bị đàm phán. Đã lựa chọn Sở Dịch liền sẽ không cứng rắn. Chợt trong bóng tối ngăn chặn Mihawk, pháp tắc mảnh vỡ, lực lượng đồng thời. Sở Dịch chính là từ tốn nói, vừa mới ta liền nói, đồng dạng thân thể làm quân cờ. Khả năng thực lực của ta hơi chút thấp một số, nhưng Tu La Ma Tượng khẳng định không nguyện ý thân thể làm quân cờ ngươi làm ra lựa chọn. Ta là Tu La Ma Hượng quân cờ, ngươi cũng là Tu La Ma Tượng quân cờ. Chúng ta là bình đẳng, cho nên ta muốn cầu hòa Tu La Ma Tượng đàm phán. Ngươi không có lựa chọn, vì cái gì? La Tân cười lạnh, nói ra, tuy nhiên đồng dạng thân thể làm quân cờ. Có quân cờ càng trọng yếu hơn, có quân cờ thì là không có bất kỳ cái gì giá trị. Theo độ trung thành đến xem, ngươi Sở Dịch cũng là một khỏa không có bất kỳ cái gì giá trị quân cờ. Ngươi lựa chọn phản bội, mà ta thân là trung thành quân cờ, tự nhiên có trừng phạt ngươi quyền lợi, cho nên mà ta chuẩn bị để ngươi cùng Mihawk cảm giác một chút. Cái gì là linh hồn pháp tắc? Ta cũng muốn để cho các ngươi nhìn xem, các ngươi trước kia phi thường đắc ý đồ vật, ở trước mặt ta hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, cũng là phế vật một dạng năng lực a. Nói, Sở Dịch cùng Mihawk chính là cảm giác mình linh hồn năng lượng hoàn toàn không bị khống chế. Đó là càng cao tầng thứ nghiền ép, cái kia chính là linh hồn pháp tắc, chỗ kinh khủng. Lúc trước nói qua, nắm giữ cơ sở pháp tắc, người chưa hẳn yếu. Giống như là nắm giữ không gian pháp tắc, thần thì chưa hẳn yếu một dạng. Nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân có thể là so ra kém Tu La Ma Tượng cái kia tự mình lĩnh ngộ pháp tắc tầng thứ. Lại là muốn so rất nhiều nắm giữ quái dị pháp tắc, thần mạnh hơn. Riêng là đứng trước cấp bậc thấp địch nhân lúc, Sở Dịch đứng trước tài quyết pháp tắc, thần còn có mấy phần chống cự khả năng. Gặp phải nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chống cự khả năng. Bởi vì La Tân có thể dùng linh hồn năng lượng uy áp trong nháy mắt ngăn chặn Sở Dịch. Đơn giản tới nói, nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân đối mặt cấp bậc thấp đối thủ hoàn toàn cũng là cắt cỏ đồng dạng thu gặt lấy bọn họ sinh mệnh. Cũng là bởi vì như thế, Sở Dịch cùng Mihawk, pháp tắc mảnh vỡ, tại La Tân trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Sau đó, nương theo lấy La Tân linh hồn năng lượng uy áp, Sở Dịch cùng Mihawk chính là có thể cảm giác được, bọn họ tại La Tân linh hồn năng lượng quấn quanh dưới. Rõ ràng là tiến về La Tân dùng linh hồn pháp tắc, chế tạo một chỗ linh hồn thế giới. Tại cái kia trong thế giới linh hồn, La Tân tự nhiên là có thể tùy ý trưởng khống Sở Dịch. Mihawk vận mệnh người, nhưng Sở Dịch tin tưởng La Tân không có khả năng phản bội Tu La Ma Tượng. Cho nên ngay tại trước mắt thế giới chuyển đổi thành La Tân trưởng khống linh hồn thế giới lúc, Sở Dịch chính là trực tiếp lên tiếng nói ra, nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân rất có thể là muốn tạo ra một khảo nghiệm chúng ta thế giới. Muốn là chúng ta có thể thông qua khảo nghiệm lời nói, Mihawk, chúng ta có lẽ có thể còn sống rời đi nơi này. Vì cái gì? Mihawk hỏi. Vì cái gì có rất nhiều. Nói thí dụ như vì cái gì Sở Dịch muốn nói ra đến. Lại nói thí dụ như vì cái gì Sở Dịch như vậy chắc chắn. Nắm giữ linh hồn pháp tắc, thần cấp La Tân chỉ là muốn khảo nghiệm bọn hắn mà thôi. thế mà đứng trước Mi Hawk chất vấn, Sở Dịch lại là cười cười, không nói gì, càng là không có suy nghĩ. Nguyên nhân đâu? Không thể nghi ngờ chính là Sở Dịch nắm giữ lấy cao tầng thứ linh hồn ảo diệu duyên cớ. Thực Sở Dịch linh hồn ảo diệu là có thể thay nghén thành pháp tắc mảnh vỡ. Riêng là tại thôn phệ ác mộng chi vương, ma vương năng lực về sau, Sở Dịch tạo thành linh hồn thế giới linh hồn thạch, thực cũng là pháp tắc mảnh vỡ, cấp bậc lực lượng. Chỉ là Sở Dịch ẩn cảm giác được linh hồn năng lượng phương diện áp chế, dẫn đến hắn vẫn luôn không có đáp nặn linh hồn pháp tắc mảnh vỡ. Thôi, hiện tại xem ra Sở Dịch lúc trước lựa chọn một chút sai đều không có. Muốn là Sở Dịch đáp nặn chính mình linh hồn thạch, linh hồn thế giới hóa thành pháp tắc mảnh vỡ, lời nói cái kia nắm giữ linh hồn pháp tắc là tân khắc chế Sở Dịch đem về khắc chế càng thêm lợi hại. Cái kia thời điểm tu La Ma Tượng thì thật có khả năng để La Tân giải quyết hết Sở Dịch. Ngược lại là Sở Dịch không có huyễn hóa ra linh hồn pháp tắc mảnh vỡ, đến chính là một cái vô cùng thông minh lựa chọn. Tại nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân không có hoàn toàn khắc chế Sở Dịch năng lực tình huống dưới, Sở Dịch với tu La Ma Tượng vẫn hữu dụng, đã có dùng, đều là tu La Ma Tượng quân cờ La Tân thì không thể nào giết chết Sở Dịch. Như vậy La Tân ra sân đơn giản cũng là khảo nghiệm mà thôi. Khảo nghiệm Sở Dịch năng lực, hoặc là nói hả, khảo nghiệm Mi Hawk năng lực. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Sở Dịch ánh mắt lại một lần rơi vào Mi Hawk trên thân thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác mình phát hiện cái gì. Thế mà, tại La Tân trong thế giới linh hồn không thể suy nghĩ. Suy nghĩ sẽ cùng sau đó bại lộ bí mật cho nắm giữ linh hồn pháp tắc La Tân. Như thế thật sâu hút khẩu khí về sau, Sở Dịch duy trì não hải trống rỗng, liếc một chút chính là trông thấy trước mặt hai con đường. Một đầu ẩn chứa sinh mệnh năng lượng rất cường liệt đường. Một cái khác điều thì là tràn đầy tử vong khí tức. Hiển nhiên, tiến về có một đầu là sinh lộ, có một đầu là tử lộ, nhưng sinh lộ chưa hẳn có thể cầu sinh, tử đường chưa hẳn thì thật sự là tử lộ. Cho nên phát hiện phía trước hai con đường chính là một con đường sống, một con đường chết thời điểm, Sở Dịch chính là nhìn về phía trước hai con đường. Nói ra, một con đường sống, một con đường chết, chúng ta có thể cùng đi, có thể tách ra đi, cùng đi tử vong xác suất rất cao. Ta không hy vọng là như vậy, cho nên chúng ta thì tách ra đi thôi. Mi Hawk, người thì nguyện ý lựa chọn sinh lộ đây, còn thì nguyện ý lựa chọn tử lộ đâu? Giao cho ta tới chọn. Mi Hawk hơi có vẻ kinh ngạc hỏi, không phải đến lượt ngươi làm quyết định sao? Không, giao cho ngươi, Sở Dịch bất đắc dĩ cười cười. Nói ra, vô luận ta như thế nào lựa chọn, ta cũng có thể hối hận. Muốn là ta lựa chọn một đầu có thể đi hướng hy vọng đường, ta thì sẽ hối hận vì sao không có để ngươi Mi Hawk đi con đường kia. Muốn là ta lựa chọn đi hướng địa ngục đạo đường, ta đồng dạng có khả năng muốn vì sao không là ta đi con đường kia. Cho nên giao cho ngươi Mi Hawk, ta trong lòng mình không có bất kỳ cái gì gánh vác. Cái này đầy đủ. Đến mức Mi Hawk ngươi là có hay không sẽ hối hận, vậy cùng ta thì không quan hệ. Tốt tuyệt tình thuyết pháp, nhưng là, Sở Dịch, ta vô cùng giải ngươi không phải một cái tuyệt tình người. Cho nên ngươi để cho ta lựa chọn mục đích, thực là bởi vì ngươi xem thấu cái kia Tu La Ma Tượng ý nghĩ đi. Trong đầu lóe qua dạng này suy nghĩ, Mi Hawk mỉm cười, nói ra, ngươi rất tự tư. Ta thích, vậy ta thì lựa chọn sinh lộ. Hy vọng ngươi có thể tại tử lộ qua vui sướng đi. Nói xong, Mi Hawk hoàn toàn không cho Sở Dịch trả lời thời gian. Một đầu chính là vào sinh lộ bên trong. Chỉ là Mi Hawk tiến vào sinh lộ về sau, hắn lại là muốn sai một chút. Đó chính là hắn vô luận như thế nào lựa chọn, đều là tiến về có hy vọng con đường kia. Ngược lại là Sở Dịch. hắn thực là không cần thiết lựa chọn. Cho nên làm Mi Hawk đã tiến vào sinh lộ thời điểm, Sở Dịch chính là cười lạnh, đối mặt với phía trước hai con đường nói ra, La Tân, ngươi có thể đi ra. Ồ, thật sự là thông minh quân cờ đâu. Bóng người chậm rãi hiển hiện tại Sở Dịch trước mặt, nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân tuy nói duy trì nguyên lai bề ngoài, nhưng nàng cái kia trong đôi mắt đạm mạc là như thế nào đều không thể che giấu, chỉ có ánh mắt rơi vào Sở Dịch trên thân thời điểm. Nắm giữ linh hồn pháp tắc, La Tân trong ánh mắt mới lóe qua mấy phần nhân loại tâm tình. Cái kia tâm tình tại Sở Dịch xem ra vô cùng phức tạp. Có hâm mộ, có ghen ghét, có phẫn nộ, có ý cười. Từ nơi này liền có thể nhìn ra La Tân đối với Sở Dịch tâm tình đồng dạng là phức tạp. Có thể là bởi vì Sở Dịch là Tu La Ma Tượng coi trọng nhất quân cờ đi. Mà La Tân hiển hiện bóng người, chậm rãi đi vào Sở Dịch phía sau người. Sở Dịch lại là không có để ý La Tân ánh mắt là như thế nào. Chỉ là từ tốn nói, trước kia ta cho là ta có thể xem thấu Tu La Ma Tượng ý nghĩ. Về sau ta phát hiện Tu La Ma Tượng ý nghĩ bị ta xem thấu. Thực cũng là Tu La Ma Tượng bố cục. Về sau ta cho là ta nhìn không thấu Tu La Ma Tượng ý nghĩ. Có thể khi đó Tu La Ma Tượng rất nhiều kế hoạch, nhưng lại bị ta phỏng đoán đến. Cái này vô cùng có ý tứ. Sau đó ta liền phát hiện, coi ta mỗi lần cố ý phỏng đoán Tu La Ma Tượng ý nghĩ lúc, Tu La Ma Tượng cũng là gạt ta. Coi ta trong lúc vô tình bắt đầu suy đoán Tu La Ma Tượng ý nghĩ lúc, Tu La Ma Tượng ý nghĩ liền có thể bị ta đoán được. Nói trắng ra, Tu La Ma Tượng vẫn là người, cũng không phải là thần. Khả năng chỉ có siêu thoát, chúa tể mới có thể xem như thần. Đây chính là Tu La Ma Tượng nhất định phải siêu thoát nguyên nhân. Cũng là hắn đáp nạn các ngươi bọn này, thần, nguyên nhân đi. Đáp nạn cái từ này dùng tốt, nghe lấy Sở Dịch lời nói. La Tân từ tốn nói, nhưng ta cảm giác là ban ơn. Ban ơn, không sai, là ban ơn. Gặp Sở Dịch hoàn toàn không hiểu chính mình vì sao muốn dùng ban ơn như thế cái từ ngữ. La Tân trên mặt lại là phóng ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nàng vẫn lạnh lùng tiếng nói, chính là truyền vào đến Sở Dịch trong tai nói, ngươi cùng chủ nhân đều là có thể nắm giữ hắn người vận mệnh. Cải biến hắn người vận mệnh người, chỗ lấy các ngươi không rõ ràng không thể trưởng khống chính mình vận mệnh. Đến cùng là đáng sợ cỡ nào sự tình, càng là đối ta nhóm những thứ này dị loại tới nói. Rõ ràng nắm giữ lấy cải biến vận mệnh năng lực, lại không cách nào cải biến chính mình vận mệnh, chỉ có thể nhìn chính mình giống như là máy móc đồng dạng sinh hoạt. Đó là một loại vô cùng thống khổ tra tấn. Vâng thưa chủ nhân trợ giúp chúng ta giải thoát. Không phải vậy chúng ta khả năng vẫn muốn lặp lại loại kia đơn điệu sinh hoạt. Loại kia khiến người ta sống không bằng chết sinh hoạt. Mà chủ nhân phía dưới một cái chuẩn bị cho ban ơn người là ai đây? Thực là người Mi Hawk. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.